Từ nhỏ Dương Minh Hạo đã là cậu ấm được che chở nuôi dưỡng ở bên trong nhà kính. Hầu như chưa từng tiếp xúc qua những chuyện này. Trần Mộc Châu là người đầu tiên đối xử không tốt với anh ta mà chưa bị Dương Minh Hạo đuổi đi. Lần sau nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Đồ mà bố anh đưa cho anh đâu? Bây giờ lấy ra cho em xem một chút. Cô ta còn đang lo lắng tìm không ra lý do để ra tay với vật kia. Thật đúng là muốn ngủ thì có người đưa gối đầu. Cảm giác này không hề tệ chút nào. Cách Trương.